Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231. Trúc Lương nghe xong bọn họ mồm năm miệng 10 nhục mạ quát mắng ngược lại rất là cao hứng. Ha ha cười nói, lời này hỏi cũng thật có ý tứ. Bất quá bầy sói không giết chết các ngươi, ta tới còn có thể vì chuyện gì? Tần Hữu Xuân, còn có các ngươi những người này, sớm tại trường Bạch căn cứ nên đã chết. Hiện ra như thật ở tính tiện nghi các ngươi, Trúc Lương lớn lên giống cái tiểu bạch kiểm. Thanh tú nhưng cũng không thu hút, không nghĩ tới đem Tần Hữu Xuân bọn họ hố đến nước này cư nhiên sẽ là như thế này một người, Phương. Đông Bạch thấy hắn làm người bắt lấy Tần Hữu Xuân bọn họ. Đối bọn họ tay đấm chân đá, nghĩ đến là muốn cho bọn họ chịu một phen tra tấn lại giết chết. Mà chính mình tưởng điều động dị năng lại không cách nào. Chỉ có thể ai thán xui xẻo, bất quá, hắn phải đi những người này cũng ngăn không được. Phương Đông Bạch chính mình huy cánh chạy trốn không khó, nhưng nhìn xem quật cường tức giận mắng vương giả chiến đội. Lại có chút không đành lòng, nghĩ có phải hay không nên vì bọn họ tranh thủ một phen. Chính mình như vậy đi rồi quá không nghĩa khí, hắn cũng không phải không có năng lực, muốn hay không đua một phen, cứu một chút bọn họ. Cũng coi như là quen biết một hồi, Trúc Lương đã sớm chú ý tới hắn, phía trước xa xa mà liền nhìn đến Phương Đông Bạch sát bầy sói. Tuy rằng đã đem hắn dược ở, nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên dùng loại này dược không dám xác định hiệu quả. Bởi vậy không có tùy tiện đối với đối phương xuống tay, hắn nghĩ nghĩ. Nói, vị này huynh đệ, đây là ta cùng bọn họ tư nhân ân oán. Ngươi nếu cùng bọn họ không phải một đám người, chạy nhanh rời đi, nếu không, đây là tưởng phóng chính mình đi. Phương Đông Bạch có chút kinh ngạc, nhưng Trúc Lương này ngữ khí hắn nhưng thật sự không thích a. Nhướng mày, hắn nói, nếu không thế nào, Trúc Lương nói, kia đương nhiên là cùng những người này một cái kết cục ngươi giám sát Hoàng Hà căn cứ A cấp. Chiến đội, không sợ hiên viên ra tìm tới môn sao? Ha ha, này Nguyệt Hắc Phong cao, ai thấy là ta giết, rõ ràng là bị tang thi bầy sói giết, chúng ta tới quá trễ, tuy rằng giết tang thi bầy sói nhưng lại không có thể cứu bọn họ mà thôi, Nga, Phương Đông Bạch. Bị hắn vô sỉ cấp kinh tới rồi, nói như vậy, ngươi là ngay từ đầu liền không tính toán phóng ta cái này mục kích chứng nhân đi rồi. Tiểu huynh đệ quả nhiên là cái người thông minh. Bất quá sao, này thế đạo quang có đầu óc là vô dụng, Phương Đông Bạch cũng cười. Ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi khích lệ a, hắn tay ấn ở cánh tay thượng. Phòng hộ phục thượng cũng trang có dị năng vũ khí, muốn buông tay một bác không phải không có khả năng, chỉ là trước mắt lấy một địch chúng. Phương Đông Bạch hung hăng tâm, liền phải ấn xuống chốt mở, đây là... Cao cao tại thượng Trúc Lương đột nhiên té ngã trên mặt đất quăng ngã cái trò ăn cứt. Cơ Diệu từ giữa không trung nhảy xuống đem Phương Đông Bạch che ở phía sau. Một cái lưỡi dao gió trực tiếp đem Trúc Lương đánh thành trọng thương, thao. Người mẹ nó dám khi dễ hắn. Yêu gà, hắn có dị năng thuốc mê. Mắt thấy trên mặt đất lại có một cái đồ vật chui ra tới. Phương Đông Bạch đại kinh thất sắc, chương 280 cơ mật tiết lộ Hoàng Hà căn cứ, Hầu Dĩnh bọn họ suốt. Đêm đuổi tới, lúc này vẫn là không có Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch tin tức, Lưu Chiêm tự trách. Đều do ta không thấy hảo bọn họ, Hầu Dĩnh, không liên quan chuyện của ngươi. Bọn họ có tay có chân, có thể chạy có thể nhảy, ngươi lại không phải bọn họ chân, quản được nhiều ít, Giang Đào, Hầu Ca. Không thích hợp a, Phương Đông cùng yêu gà tuy rằng ngày thường có thể làm ầm ĩ điểm. Chính là cũng rất có đúng mực, không có khả năng không đánh một tiếng tiếp đón liền thoát đội lâu như vậy. Có thể hay không là gặp cái gì phiền toái. Hầu Dĩnh cũng lo lắng, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ở nguyên thể sức đẩy chu kỳ mau đến thời điểm còn rời đi kính hồ, đều trước đừng. Có gấp Hầu Dĩnh đứng ở Lý Hiên Viên phía sau. Nói, ta nhớ rõ yêu gà sợ Phương Đông lạc đường. Cố ý ở hắn phòng hộ phục thượng thả máy định vị. Liền ở đầu của hắn khôi thượng. Hiên Viên đã suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không liền thượng cái kia máy định vị. Tỏa định phương đông vị trí, thật sự không được, liền dùng nhiệt cảm ứng khí bài tra, tổng có thể tìm được. Công Tôn Tịnh trong lòng cũng không phải tư vị. Nếu không phải bởi vì lo lắng nàng, đội ngũ cũng sẽ không như vậy hưng sư động chúng, liền không có này sau lại nhiều chuyện như vậy, Lưu Chiêm nói. Tuệ gì cũng tra qua, có người nhìn đến phương đông cùng yêu gà trước sau chân rời đi căn cứ. Xem bọn họ bộ dáng giống như là sốt ruột đi làm chuyện gì tình, Hầu Dĩnh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lại đối Vương Hạ Hạ nói, không cần gián đoạn liên hệ bọn họ Bluetooth, nói không chừng bọn họ không có đi xa, mũ giáp chung Bluetooth ở nhất định trong phạm vi liền có. Thể lấy được liên hệ, chỉ mong bọn họ không có xảy ra sự cố gì hôn mê. Như vậy cũng tổng có thể liên hệ thượng bọn họ, mọi người hoảng loạn. Bọn họ bình thường đều cùng nhau hành động, trừ bỏ Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ở ngoài, chưa từng có người thoát đội lâu như vậy, Hoàng Hà căn cứ cũng không xem như cái Thái Bình mà. Nếu là thật không cẩn thận trêu chọc thượng cái gì, bằng thực lực đấu nhưng thật ra không sợ, nhưng nếu như bị cái gì âm mưu quỷ kế cấp vây khốn. Vậy cái gì đều có khả năng, ngẫm lại xem Lãnh Cầm bị coi như thực nghiệm thể vết xe đổ. Bọn họ không lo lắng đều khó, ước chừng qua nửa giờ. Lý Hiên Viên bỗng nhiên ngồi dậy nói, tìm được rồi, ở đâu? Mọi người vội thấu đi lên xem siêu Lý Hiên Viên một lóng tay màn hình. Mọi người phán đoán ra địa phương đều là ngẩn ngơ, kia nhưng bất chính là Hoàng Hà căn cứ cổng lớn sao? Mà Lý Hiên Viên tìm được bọn họ căn bản không phải bằng vào cái gì địa vị cùng nhiệt cảm ứng khí, mà là liên tiếp đến Hoàng Hà căn cứ xuất nhập giả quét camera thường. Hệ thống tự động xứng đôi hình ảnh mới nhắc nhở hắn, mọi người vì tìm người đã rời đi Hoàng Hà căn cứ. Hiện tại đường cũ phản hồi, ngược lại so Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch càng mau một bước trở lại Hoàng Hà căn cứ chiến đội biệt. Thự thượng, Hầu ca, các ngươi nhưng tính đã trở lại, Phương Đông Bạch vừa thấy thân nhân. Tức khắc gào lên, Hầu Dĩnh có tâm muốn mắng, nhưng xem hắn cùng Cơ Diệu một thân thương thế phi thường thê thảm. Cũng liền đem giáo huấn nói nuốt đi trở về, chạy nhanh cùng Công Tôn Tịnh cùng nhau xem bọn họ thương thế, Vương Hạ Hạ bị dọa đến không nhẹ. Yêu gà, các ngươi như thế nào làm thành như vậy? Là ai đem các ngươi thương thành như vậy? Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu liếc nhau, đều cảm thấy có chút không mặt mũi. Hai người khắp đầu, Phương Đông nói vô ích là hai người nổi lên một chút tranh chấp, hắn nhất thời khí bất quá muốn hồi. Kính Hồ Sơn làm Hầu ca cho hắn thảo cái cách nói. Không nghĩ tới nửa đường lạc đường, lúc sau trằn trọc gặp gỡ bị Trường Bạch chiến đội ám toán Vương Giả chiến đội. Hắn thương so Cơ Diệu nhẹ, còn có tinh lực giảng thuật, điều lệ rất là rõ ràng, không giống ngày thường giống nhau thêm mắm thêm muối. Nhưng thật ra làm nghe người rất là tức giận, Trường Bạch chiến đội cũng quá vô pháp vô thiên đi. Nhiệm vụ thời gian liền dám đối với nhân gia hạ như vậy tàn nhẫn tay. Còn đánh đồ nhân gia toàn bộ chiến đội chú ý. Võ Nam quả thực bị Trường Bạch chiến đội hắc tâm can cấp tức điên, càng không thể tha thứ chính là. Cư nhiên còn đối Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu cũng ra tay tàn nhẫn. Công Tôn Tịnh cả kinh nói. Như thế nào sẽ là dị năng thuốc mê? Trường Bạch chiến đội như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, Phương Đông Bạch nhịn đau nói. Nếu không phải bởi vì cái này, ta cùng yêu gà nơi nào sẽ như vậy chật vật? Ta cùng yêu gà trước sau chúng này dược, dị năng cũng dùng không ra. Nếu không phải nương phòng hộ phục thượng dị năng vũ khí liều mạng một phen. Hiện tại còn không biết có trở về hay không đến tới đâu, Lý Hiên Viên mày nhăn lại. Bọn họ tự giữ dị năng, ở thiết kế phòng hộ phục khi tuy có mấy phen cải tiến. Nhưng đều để phòng ngự cùng dò xét tiện lợi, thoải mái là chủ, công kích tính vũ khí chỉ có một lực sát thương khá lớn lại thường thấy hỏa hệ dị năng vũ khí. Tuy rằng có lục cấp hỏa hệ dị năng giả lực công kích, nhưng cũng không tính linh hoạt. bằng vào cái này cùng một đội ngũ cấp dị năng giả đấu thật sự có hại, mà hắn sở dĩ định vị không đến. Này hai người, chính là bởi vì ở kia một phen trong chiến đấu, hai người phòng hộ phục thượng năng lượng đều háo không, có vũ khí cũng không dùng được, ngày này hắn hợp với phát hiện hai cái phòng hộ phục tệ đoan. Trong lòng nhớ kỹ quay đầu lại nhất định phải làm phòng hộ phục tận thiện tận mỹ. Ai biết về sau còn có thể hay không gặp được càng gian nan tình huống. Lưu Chiêm, Hầu Ca, đề cập đến dị năng thuốc mê tiết lộ. Này cũng không phải là việc nhỏ, Hầu Dĩnh gật đầu. Bọn họ hai đều là bị thương ngoài da. Đem thuốc mê giải dưỡng hai ngày là được. Ngươi đi tỉnh Đoạn gia chủ hòa ba mẹ lại đây. Chuyện này không thể qua loa, Lưu Chiêm theo tiếng mà động, Phương Đông Bạch tê tê kêu đau. Hầu Ca, chúng ta thảm như vậy, như thế nào sẽ là tiểu thương? Gờ, Tiểu Võ A, ngươi trước cho ta cùng người yêu gà ca cảm giác đau cắt đứt một chút. Quá lăn lộn người, Võ Nam vội vàng muốn hỗ trợ. Bị Hầu Dĩnh một ánh mắt uống lui, làm cho bọn họ nếm điểm đau khổ. Phát triển trí nhớ, Võ Nam sờ sờ cái mũi. Đệ thượng một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, Phương Đông Bạch thương tâm cực kỳ. Cơ Diệu xem hắn còn có tinh lực diễn trò, tưởng câu tình nói cũng nuốt trở vào. Hắn khụ một tiếng, trách ta nhất thời đại ý. Hầu Ca, cái kia Trúc Lương cũng trọng thương chạy thoát. Thủ hạ của hắn không biết có biết không tình, vẫn là trước đem bọn họ bắt lại nói. Miễn cho bọn hắn chạy thoát, Hầu Dĩnh đối bọn họ thương khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng hắn động thủ so Công Tôn Tịnh càng mau có thể làm cho bọn họ thiếu chịu một chút tra tấn. Nhưng hắn bổn ý chính là làm cho bọn họ hào hào chịu thụ giáo huấn, nghe vậy. Hắn nói, ngươi đều có thể nghĩ đến, ta chiếm khẳng định sẽ làm tốt, không tới phiên ngươi nhọc lòng. Ta nói yêu gà, ngươi cùng Phương Đông xảo cái gì? Ngày thường không phải cái gì đều nhường sao? Như thế nào lúc này đây có thể đem hắn tức giận đến trở về tìm ta cáo trạng? Hắn lời này nói còn tính cho bọn hắn lưu mặt mũi, Phương Đông Bạch nếu không phải hoang mang lo sợ. Khí hôn đầu, như thế nào cũng sẽ không quên chính hắn người chướng ngại vật trên đường ngại tật xấu. Còn ba ba mà chính mình sát hồi kính Hồ Sơn tới, Cơ Diệu há mồm muốn nói gì? Phương Đông Bạch lớn tiếng đoạt lấy chuyện. Hầu Ca. Hắn hạt đánh giám đâu, ta hiện tại đã không cùng hắn so đo. Ha ha, các ngươi cũng đừng đối riêng tư của người khác như vậy tò mò, lời này từ Phương Đông ngươi trong. Miệng ra tới ta như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Cũng không biết ngày thường nhất bát quái người là ai, Công Tôn Tịnh buông tâm. Cũng có công phu cùng bọn họ vui đùa đâu, Phương Đông Bạch hắc hắc cười. Có Kiều lão nhị ở. Ta cũng không dám cùng hắn tranh đệ nhất, Kiều đại dã trợn trắng mắt. Lại nhìn xem Cơ Diệu cười trộm bộ dáng. Phúc Như Tâm đến nói. Nên không phải là yêu gà cường hôn ngươi. Đem ngươi dọa chạy đi. Khụ khụ khụ khụ. Phương Đông Bạch bị sặc. Cũng không biết là khụ vẫn là tức giận đến. Đầy mặt đỏ bừng. Trừng mắt Kiều đại dã mắng to nói. Ngươi sức tưởng tượng ở phong phú điểm có thể đi đương biên kịch 38. Ha ha, thẹn quá thành giận lạp, yêu gà, nhìn không ra tới ngươi động tác rất nhanh a, Cơ Diệu đối mặt mọi người giễu cợt nhưng thật ra không để ở trong lòng, nhất phái bình tĩnh đến không được bộ dáng, chỉ là trong mắt tràn đầy cười cất giấu đáng chú ý đắc ý. Hắn đem Phương Đông Bạch ôm, cũng mặc kệ đối phương tạc mau muốn đánh người, nhìn về phía Kiều đại dã nói móc nói. Ta đương nhiên so không được người nào đó. Động tác như vậy chậm. Hiện tại liền chính mình trốn trong ổ chăn khóc đi thôi, Kiều đại dã. Ngoặc kép, Công Tôn Tịnh, ngoặc kép, Công Tôn Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Lời này nói khai, mất mặt cũng không phải là Kiều đại dã một người. Nàng buông tay, cười lạnh nói, ta xem Hầu Ca nói rất đúng. Nên cho các ngươi một chút giáo huấn. Này dược, các ngươi chính mình chịu đi. Quá cái giam ba bữa, thì tốt rồi, đừng giới a. Phương Đông Bạch vội nói, miệng tiện lại không phải ta, ta nhiều oan uổng a. Cá mè một lứa, ngươi cùng hắn cũng không khác biệt, lời nói như thế nào nói như vậy. Ta cùng yêu gà trừ bỏ đều là nam nơi nào giống nhau? Ta so với hắn soái, so với hắn gầy, chân so với hắn trường, có thể văn có thể vũ, khác biệt lớn đi, cơ diệu ha ha a, có khác biệt cũng là bổ sung cho nhau. Ta xem khá tốt, Phương Đông Bạch, ngoặc kép, cái này không biết xấu hổ chính là ai, hắn nhưng không đáp ứng quá cái gì đi, nhập diễn muốn hay không nhanh như vậy. Cơ diệu một tay ôm hắn, thấy hắn ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng nhưng cũng không có tránh ra. Tức khắc tàng không được cười, vui mừng về phía những người khác khoe ra, vẻ mặt ngu đần, Lý Trở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một lát. Che lại đôi mắt đều thế bọn họ cảm thấy đau. Phương Đông Bạch đối hắn làm nũng, Lý Trở mềm lòng, lôi kéo Hầu Dĩnh cầu tình, Công Tôn Tịnh thấy thế cũng liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tiếp tục cho bọn hắn chữa thương, Hầu Dĩnh xem bọn họ khôi phục hoạt bát. Chiến đội áp lực không khí cũng trở thành hư không, liền cũng yên tâm mơ siêu yên viên tuệ bọn họ tới thời điểm, Phương Đông Bạch cùng cơ diệu trên người thương đều đã hảo đến không sai biệt lắm. Thay đổi quần áo thể diện mà gặp người, nghe xong sự tình từ đầu đến cuối. Hiên viên tuệ ba người sắc mặt cũng đổi, Công Tôn Tịnh nói. Theo Phương Đông cách nói, vương giả chiến đội người cũng trúng dị năng thuốc mê, bọn họ hiện tại còn không có được đến trị liệu, rút máu nghiệm một nghiệm, là có thể biết bọn họ trung chính là cái gì, cùng chúng ta thành phẩm có cái gì khác biệt. Hiên viên tuệ phân phó người đi xuống làm. Rất là đau đầu nói, trường bạch chiến đội ở căn cứ người cũng đã câu lưu, ra nhiệm vụ bên ngoài đã phát triệu hồi lệnh. Sự thật như thế nào khả năng còn phải đợi bọn họ trở về mới có manh mối, nàng biểu tình ngưng. Trọng, đầu tiên là tang thi đuổi đi tề, hiện tại có là dị năng thuốc mê, này hai dạng tuyệt mật tiết lộ. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhưng lại là người nào có như vậy bản lĩnh xâm lấn căn cứ cơ mật. Lại hoàn toàn không có khiến cho bọn họ chú ý đâu. Chương 281 Lão Tô cam chịu. Hết chương.